chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1354, mỹ nữ làm bạn gái của ta vừa vặn rất tốt. Tiểu nha đầu biểu hiện rất là kiên cường, thật là làm Vương Đại Đông quay người mà đi thời điểm. Nước mắt nhất thời liền xuống đến, sau đó bay mau đuổi theo Vương Đại Đông, từ phía sau ôm lấy Vương Đại Đông eo. Đông, người nhất định muốn trở về nhìn Julia à? Ta sẽ, ôm lấy Vương Đại Đông khóc trong một giây lát. Julia rốt cục buông ra Vương Đại Đông, cha cha trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên nước mắt. Đối với Vương Đại Đông nói ra, Đông, ngươi có thể dùng tiếng Hoa gọi ta một tiếng lão bà sao? Cái này, Vương Đại Đông biểu lộ có chút xấu hổ. Lơ Su Tu nước tuy nhiên có chính mình lời nói, nhưng tiếng Anh cũng là so sánh lưu hành. Cho nên trong khoảng thời gian này, Vương Đại Đông cùng Kim Cương một mực sử dụng tiếng Anh tại giao lưu. Đột nhiên để hắn nói tiếng Hoa, hơn nữa còn là gọi Julia lão bà. Hắn nhất thời cảm giác có chút không quá thích ứng. Đại Đông ca, người khác không có ý tứ nha. Dù sao trong vương cung trừ ta cũng không ai nghe hiểu được tiếng Hoa. Kim Cương bỏ đá xuống giếng. Dây, Vương Đại Đông chỉ nói một chữ. Kim Cương mặt nhất thời biến thành màu gan heo. Cũng không dám nữa chào phúng Vương Đại Đông. Hậm hực ngậm miệng lại. Thì một lần, được không? Julia trong mắt khẩn cầu chi sắc càng đậm. Vương Đại Đông thở dài, rốt cục có chút lắp bắp kêu lên. Lão, lão bà, liền chính hắn đều cảm giác có chút chịu không được. Thật sự là quá buồn nôn. Nghe được Vương Đại Đông gọi lão bà của mình, Julia nhất thời nín khóc mỉm cười. Giống như là một cái nhu thuận thê tử một dạng. Nhẹ nhàng thay Vương Đại Đông sẽ có chút nếp uốn y phục lý hảo. Sau đó vậy mà dùng 10 phần sứt sẹo tiếng Hoa nói ra. Đại Đông, ta là lão bà ngươi. Ngươi không thể quên ta. Vương Đại Đông có chút kinh ngạc. Không biết Julia lúc nào học hội tiếng Hoa. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Gật gật đầu. Julia, ngươi cũng không cần đưa ta. Ta cùng Kim Cương chính mình đi là được. Vương Đại Đông ngăn lại còn muốn đưa chính mình Julia. Tiếp đó, hai người trực tiếp tiến về phi trường. Dù sao cũng là vượt dương phi hành. Phổ thông máy bay tư nhân là bay không xa như vậy. Mà đại hình máy bay còn không bằng trực tiếp người xem máy đây. Nói không chừng còn có thể gặp gỡ mấy cái nữ tiếp viên hàng không muội muội. Khoan hãy nói, lên phi cơ. Hai người phát hiện lần này nữ tiếp viên hàng không còn thật tâm xinh đẹp. Trừ Lơ Âu Tu tiếp viên hàng không, lại còn có một tên là Hoa Hạ nữ tử. Lớn nhất khiến Vương Đại Đông rất ngạc nhiên là, tên kia Hoa Hạ nữ tiếp viên hàng không, hắn vậy mà nhận biết, cũng là lần trước cùng một chỗ kinh lịch máy bay rơi cùng trên biển phiêu lưu nữ tiếp viên hàng không Quách Đình. Cái này Quách Đình không phải nước Mỹ chuyến bay a? Chạy thế nào Lơ Su Tu chuyến bay mắc lừa tiếp viên hàng không? Có thể là trùng hợp đi. Vương Đại Đông ngồi tại nơi hẻo lánh, Quách Đình cũng không nhìn thấy hắn. Nghĩ thầm dù sao một hồi Quách Đình cũng tới đưa đồ uống. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể hoảng sợ nàng nhảy một cái đây. Quách Đình chạy đến cái này tuyến đường đi tới giữa trời ngồi. Vốn là cũng đã là xác suất vô cùng nhỏ bé sự tình. Kết quả còn đụng tới Vương Đại Đông. Loại này xác suất so mua xổ số xác suất còn thấp. Dù sao chuyến bay quốc tế có nhiều như vậy. Muốn là Quách Đình còn tại Mỹ quốc chuyến bay, hoặc là đổi là hắn một quốc gia chuyến bay, hoặc là hôm nay nghỉ ngơi, Vương Đại Đông liền không khả năng đụng phải. Kim Cương, có dám đi hay không hỏi nữ tiếp viên hàng không muốn số điện thoại? Bởi vì máy bay trước khi cất cánh nữ tiếp viên hàng không là sẽ không tới đưa đồ uống. Vương Đại Đông hơi có chút nhàm chán, liền giật dây chính nhìn lấy xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không thầm nuốt nước bọt Kim Cương đến hỏi. Nữ tiếp viên hàng không muốn số điện thoại. Ta không, Không đi, kim cương đầu lắc thì cùng trống lúc lắc tựa như. Kim cương, không phải ta khinh bỉ ngươi. Ngươi liền cái số điện thoại cũng không dám muốn. Đáng đời cả một đời độc thân. Ta nói cho ngươi a, ngươi biết ngươi vì cái gì nhanh như vậy sao? Cũng là bởi vì luyện tập thiếu a. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi luyện tập nhiều hơn, thời gian tối thiểu kéo dài cái mười mấy lần. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải có cái bạn gái. Vương Đại Đông vẻ mặt thành thật, nói ra, thật, Kim vừa lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, chắc chắn 100%. Vương Đại Đông bảo đảm nói, nhưng mà, Kim Cương rất nhanh lại trở nên ủ rũ, thầm nói, nguyên bản 3 giây, kéo dài mười mấy lần, cũng vẫn là mới mấy chục giây a. Cuối cùng, mặc kệ Vương Đại Đông uy hiếp vẫn là dụ dỗ, Kim Cương đều kiên quyết không đi. Vương Đại Đông càng cảm thấy nhàm chán, dứt khoát đi gian hút thuốc lá, hút xong một điếu thuốc. Máy bay vừa tốt cũng cất cánh. Vương Đại Đông trở lại chỗ mình ngồi. A, Kim Cương đâu? Vương Đại Đông phát hiện mình bên cạnh Kim Cương không tại bàn phía trên. Lúc này ánh mắt bốn phía liếc nhìn lên. Rất nhanh, Vương Đại Đông liền thấy Kim Cương. Nguyên lai, con hàng này vậy mà thừa dịp hắn không tại thật đến hỏi nữ tiếp viên hàng không muốn số điện thoại. Lúc này nhìn lên kịch tới. Mỹ nữ, ngươi nhìn, mình đều là người Hoa. Cho điện thoại số chứ sao? Nơi này người Hoa hay xảy ra? Ta có phải hay không muốn đem dãy số đều cho bọn hắn đâu? Nữ tiếp viên hàng không lạnh lùng nói ra. Ta không phải ý tứ kia. Ta nói là, Kim Cương không quá am hiểu ngôn từ. Ngươi không phải liền là muốn tán tỉnh ta sao? Ngươi nói thẳng à. Tuy nhiên ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Nữ tiếp viên hàng không bạch Kim Cương liếc một chút, sau đó trực tiếp quay đầu đi, không lại phản ứng đến hắn. Kim Cương hậm hực trở lại trên chỗ ngồi, một mặt thất bại, thực hắn ra mặt so sánh mỏng. Lần này đến hỏi nữ tiếp viên hàng không muốn số điện thoại, đã là nâng lên thiên đại dũng khí, không nghĩ tới vậy mà thất bại. Kim Cương đồng chí, ngươi cũng đi à, có phải hay không đến hỏi nữ tiếp viên hàng không muốn số điện thoại? Vương Đại Đông uể oải nằm tại chỗ ngồi phía trên, biết rõ còn cố hỏi. Sao, làm sao có thể? Kim Cương chỗ nào có ý tốt thừa nhận? Ai, đáng thương Kim Cương đồng chí, người khác không thừa nhận, ta vừa mới đều nhìn đến. Ai, không thể không nói, Kim Cương đồng chí. Ngươi phương pháp không đúng. Vương Đại Đông một mặt ta đồng tình ngươi nói ra. Đã đều bị nhìn đến. Kim Cương cũng không có gì không tốt thừa nhận. Liền nói ngay. Đại Đông ca. Ngươi khác một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng. Ta không tin ngươi liền có thể muốn tới số điện thoại. Vương Đại Đông trêu tức cười một tiếng. Nói câu. Nhìn kỹ. Không sai về sau đứng dậy. Trực tiếp hướng về Quách Đình đi đến. Quách Đình trong lòng đang cảm thấy có chút khôi hài. Lại còn thực sự có người ở trên máy bay bắt chuyện nữ tiếp viên hàng không. Phim truyền hình nhìn nhiều a. Đột nhiên, cảm giác tựa hồ có người vỗ một cái chính mình bả vai. Vừa mới quay đầu, người kia chính là gần người dính sát. Sau đó tay theo ở sau lưng nàng cabin phía trên. Đem nàng cho cabin. Đang chuẩn bị kêu to, lại phát hiện, đập vào mi mắt, lại là một chương vô cùng quen thuộc mặt. Từ khi lần kia sự kiện về sau, gương mặt này, mỗi ngày đều sẽ ở trong đầu của nàng xuất hiện vô số lần. Chỉ là nàng biết, chỉ sợ về sau lại khó có nhìn thấy cơ hội. Cả hai sinh hoạt, gần như không có khả năng lại có gặp nhau. Dù sao trừ tiếp viên hàng không cùng phi công. Người nào không có việc gì mỗi ngày đi máy bay a? Thật không nghĩ đến là nàng vậy mà thật đụng phải. Đoạn thời gian kia chỗ chuyện phát sinh nhất thời từng màn trong đầu hiển hiện. Trong lúc nhất thời, vậy mà quên nói chuyện. Vương Đại Đông một cái bá đạo cabin về sau đó trực tiếp vươn tay.